núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 942, Ác ma giáng lâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cực đã hiện thân, hắn cũng không biết sở có át chủ bài gì. Tại sao vẫn bình thản? Những chuyện này cũng không quan trọng. Hắn muốn xuất thủ đánh chết Sigma. Cực ta đã trở về. Chư tộc cửu vực, có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Người từng là nỗi khiếp sợ của các tộc cửu vực, ép cho các tộc phải cầu cứu cường giả trong hỗn độn chi viện. Cực dùng kế kim thiền thoát xác, giả chết trốn vào trong hỗn độn. Bọn người kia đã quên sự tồn tại của ta hay chưa? Hôm nay, ta liền giết một vị thân truyền ma tổ, tuyên bố trở về. Cực xuất hiện rất bất ngờ. Phiêu đã phát hiện, đám cường giả còn lại cũng nhận ra. Ai nấy đều khẽ giật mình. Tại sao, lúc trước đối phương đã hiện thân, thế mà không có ai nhận ra? Cực đánh ra một quyền. Trực giác của Sigma mách bảo hắn có nguy hiểm. Giống, đối mặt với nguy cơ bất ngờ, Sigma liền giống to một tiếng. Cả người biến, lớn như một tòa thiên địa. Trên người hắn lượn lờ đại đạo chi lực khủng bố. Trong tay xuất hiện một thanh đại đao cuồn cuộn ma khí. Chém ra một đao dùng hết tất cả sức lực. Sau khi chém ra một đao này, cả người Sigma đều xuất hiện vết rạn. Tựa hồ toàn bộ đại đạo chi lực trên người hắn đều bị rút cạn. Đúng lúc này bất ngờ xuất hiện một cỗ sức mạnh cực hạn. Dường như đá ngưng tụ thành thực chất, giống như một mũi tên nhọn, xuyên thủng qua không, gian hỗn độn, thẳng đến trước người Sigma. Cực đạo, oanh, một đao đỉnh phong của Sigma bị đâm thủng, mà đao đen tuyền cũng bị đánh nát. Phốp, thân thể khổng lồ của Sigma khẽ run rẩy, kế tiếp xuất hiện vô số vết nứt, không ngừng lan ra xung quanh. Sắc mặt hắn lộ vẻ khó tin. Ánh mắt dán chặt vào thân ảnh đứng trên ngọn núi. Hỗn độn kia, người nọ chỉ đứng yên ở nơi đó. Không thấy chấn động của đại đạo chi lực. Cũng không có khí tức lực lượng thiên địa. Trên người không phát ra bất cứ khí tức gì. Rất bình thường, rồi lại tựa hồ đang ở một loại trạng thái cực hạn. Thân hình Sigma liên tục bị rạn nứt. Đúng một khắc này, nổ một tiếng ầm ầm. Đại đạo sụp đổ, hiền địa tán loạn, trong hỗn độn xuất hiện dị tượng, một cái đại đạo bị chôn vùi, một vị siêu thoát thiên địa đại đạo, bỏ mạng, biến cố này tới quá đột ngột, cũng quá nhanh, tất cả cường giả ở đây, đều không phản ứng kịp, mà ngay cả sờ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cực xuất hiện, vượt ngoài dự đoán của hắn, yên tĩnh, Sigma bỏ mạng. Một vị cường giả siêu thoát thiên địa, thân truyền ma tổ, vậy mà bỏ mạng, bị một đòn giết chết. Hai vị cường giả siêu thoát thiên địa đang vây công hà. Lập tức đổ mồ hôi, lạnh, điên cuồng thoái lui về sau. Quá kinh khủng rồi, mạnh như Sigma, còn bị một kích giết chết. Tất cả chiến đấu đều lập tức ngừng lại. Cường giả đầu tiên bỏ mạng. Vượt ngoài dự đoán của mọi người, cũng không phải là người của nhân tộc, mà là bên phe ma tộc, hơn nữa còn là thân truyền ma tổ. Sở cùng hạ đều thoát sững người, không ngờ lại là cực. Hơn nữa, thực lực của hắn đã khủng bố đến mức này, một kích giết chết Sigma. Cực đạo, quả nhiên vô cùng cường đại, ngay cả hai người đều cho rằng cực đã chết rồi. Dù sao thì lúc trước, bọn hắn muốn cứu cực, liền bị cường giả các tộc vây. Công, cuối cùng không thể thoát thân cứu người. Chuyện khiến bọn hắn bất ngờ là, chẳng những cực không chết, hơn nữa, còn đạt tới một bước này. Thực lực đã vượt qua hạ. Cực, trong đám người các tộc cửu vực, có người thốt ra một tiếng kinh hãi. Cực, đây là người hung ác nhất nhân tộc. Tồn tại vô cùng cường hãn, ngừa khai sáng cực đạo, một loại phương pháp tu luyện đặc thù. Trước kia, hắn đã từng quật khởi rất nhanh ở cửu vực, còn dẫn dắt nhân tộc, trải qua thời kỳ phồn thịnh, dù chỉ rất ngắn ngủi, chẳng qua là sau đó cường giả các tộc đều tiến vào hỗn độn để tìm kiếm cơ duyên, bởi vì nguyên nhân một sự kiện mà cực bạo phát, ngang nhiên tàn sát các tộc, nghịch phạt cường giả, chém giết vô số thiên kiêu các tộc. Hôm nay trong đám cường giả ở đây, có không ít hậu duệ của bọn hắn đều chết trên tay cực. Cuối cùng, nhóm cường giả tam tộc tiên thần ma cùng ra tay vây giết cực. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, vậy mà người này không chết, làm sao có thể? Lúc trước tận mắt nhìn thấy đại đạo của hắn bị chôn vùi, tại sao còn chưa chết? Không có ai ngờ tới, trước đó chỉ là một cỗ hóa thân của cực, bản tôn của hắn đã thuận lợi thoát thân. Đương nhiên, bởi vì dùng cực đạo biến thành hóa thân, giai đoạn sau đó bản tôn của hắn cực kỳ suy yếu. Hồng Liếc nhìn cực, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, bởi vì cực rất hung tàn, thậm chí là tàn ác, đồ sát các tộc quá ghê gớm, dẫn đến thời đại nhân tộc sau đó rất khó khăn, cơ hồ là bị diệt tộc. Giai đoạn Hồng Quật khởi, có thể nói là muôn vàn khó khăn trắc trở, cuối cùng cũng dẫn dắt nhân tộc vượt qua khốn cảnh, sau đó thuận lợi trở thành đệ tứ tổ nhân tộc. Trong 10 vị nhân tổ, giai đoạn lịch sử của bọn hắn đều truyền kỳ đặc sắc, rất được thiên kiêu nhân tộc tôn sùng. Hôm nay trong đám khai đạo giả thiên địa của nhân tộc, đa số đều thiên kiêu. Lúc trước đi theo Sở Hạ cùng Hồng, mấy khai đạo giả còn lại phần lớn đều đi theo mấy vị thiên kiêu khác. Mặc dù Nhạc đã chết, nhưng vẫn còn mấy vị là tùy tùng của hắn, kể cả Võ cũng thế, duy chỉ có cực là không có tùy tùng. Cách chương